Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, một chơi 6. Trấn áp, mới vừa rồi Conan thân thể không thể tự kiềm chế khống chế, là bị tiểu tử kia tới khống chế. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực Uchiha Obito giống vậy giải thích. Khôi lỗi chi thuật, Yagami Kyo ngươi tốt dạng, Conan giận tái đi đối với. Đúng, nắm cả nàng Yagami Kyo nói. Nàng cảm nhận được phía sau mình có chừng mấy cái sợi chakra. Đây chẳng phải là điều khiển con rối sợi chakra à? Đó là Yagami Kyo cười khanh khách cúi đầu liếc mắt nhìn Conan sau. Đưa ra một cái tay. Nhìn phía dưới Kakuzu nói. Rác rưởi dùng rác rưởi nhẫn thuật. Nói chính là ngươi. Thổ độn mới vừa hướng Yagami Kyo đưa tay ra. Một chảo, từ Kakuzu phía trên rớt xuống một cái to lớn đất hình trụ. À đây, nhìn thấy cái này sao? Kakuzu đám người kinh ngạc thoáng cái, liền nhanh chóng nhảy ra. Thổ độn liên tục mới vừa hướng. Yagami Kyo nắm quả đấm tay, mở ra, hướng về phía đứng ở phía dưới Akatsuki người vung lên. Không trung, trên đất, bất quy tắc xuất hiện, hoặc là rớt xuống. Đường kính là 1 mét đất hình trụ. Đoàng đoàng đoàng, liên tiếp tiếng va chạm. Cùng hỗn loạn thanh âm. Nhượng Kakuzu, Hiden, Kisame, Tuyệt, Itachi, Obito 6 người không ngừng nhảy tới nhảy lui tránh né. Chỉ có đứng ở ngoại đạo ma tượng trên ngón tay bên. Không có đụng phải công kích mà thôi. Nếu không nói, đứng ở phía dưới 6 người đều bị cái này Yagami Kyo theo tay khẽ vẫy. Làm cho có chút buồn bực. Phanh bá, 6 người tất cả tránh thoát Yagami Kyo công kích, không có bị tổn thương chút nào. Nhưng là, điều này hiển nhiên chính là bị áp chế. Yagami Kyo sau đó một chiêu liền để cho bọn họ không thể không nhảy tới nhảy lui trốn. Này ta đã từng nói đi, ảo thuật đối với ta là vô dụng. Itachi, Yagami Kyo đưa ánh mắt tập trung tại Itachi trên người. Nói, Itachi có chút ngoài ý muốn. Mới vừa rồi hắn dùng ảo thuật rất bí mật. Căn bản không có người phát hiện. Cho dù là giống vậy giữ có Seragon Uchiha Obito đều không biết rõ. Hắn còn tưởng rằng Yagami Kyo trong hắn ảo thuật đây. Dù sao hắn xuất quỷ nhập thần sử dụng. Căn bản cũng không có người phát hiện. Có thể người này chính là chút nào sự tình cũng không có. Còn muốn thử một chút vô thức sao? Yagami Kyo khinh thường nhìn Itachi. Nghe được cái này chiêu thức, Akatsuki người khác đều con ngươi thu co rúm người lại. Một chiêu này, bọn họ đến bây giờ còn nhớ mang máng. Hoàn toàn chính là kinh khủng. Có thể, giống nhau chiêu thức đối với ta là vô dụng. Itachi sắc mặt như cũ không thay đổi. Tỉnh táo nói, đó là đối với người khác. Đối với ta mà nói. Giống vậy chiêu thức, như thường có thể cho ngươi bị thương. Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị đối với Itachi khiêu khích cũng không coi vào đâu. Uchiha Obito đúng không? Còn muốn nhìn ngươi một chút lão tướng được không? Yagami Kyo nhìn về phía Uchiha Obito, hỏi, tiểu tử, ngươi không nên ép ta. Uchiha Obito khó chịu nhất chính là cái này tiểu tử. Quá kiêu ngạo. Lại lợi dụng rời đất chuyển sinh chính mình một mực làm người yêu. Buộc ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể làm gì ta sao? Yagami Kyo buông ra Conan, trong nháy mắt đi tới Uchiha Obito trước người, cúi đầu mắt nhìn xuống hắn. Đáng ghét Yagami Kyo vì cái gì nhượng Akatsuki tất cả mọi người như vậy kiêng kỵ. Còn không phải là bởi vì hắn thời không gian nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật quá biến thái, mà còn, hoàn toàn không biết rõ nhược điểm là cái gì. Hắn muốn thuấn di đến nơi nào liền tới chỗ nào, hoàn toàn không tìm được tiết tấu. Bất luận là tấn công vẫn là phòng thủ, chiêu thức này có thể vô cùng biến thái. Căn bản không có cách nào tới khắc chế. Trọng yếu nhất là, cái này còn không có đông thời gian. Hắn nghĩ thế nào sử dụng liền thế nào sử dụng, một chút ràng buộc đều vô dụng. Oanh, Obito đột nhiên ra tay. Yagami Kyo giống vậy ra tay. Hai người đối chiến một quyền. Bịch bịch, Obito về phía sau quay ngược lại. Mà Yagami Kyo chính là chút nào sự tình cũng không có. Đáng ghét đi chết đi. Tiểu quỷ, Hidden xuất hiện ở Yagami Kyo sau lưng. Nắm hắn liêm đao liền đập tới tới. Yagami Kyo nhìn cũng không nhìn sau lưng. Đưa tay ra, hướng về phía bên dưới không trung rơi muốn chém hắn Hidden đánh ra một chiêu Insasu Kakuriwuha. Ngang, hỏa long từ Yagami Kyo lòng bàn tay xuất hiện. Mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Đánh úp về phía không trung muốn đánh lén Yagami Kyo Hidden đi. Khởi có thể co rút Hidden thầm mắng một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là buông tha lần này đánh lén. Trên không trung xoay xoay người. Né tránh chiêu này. Thổ độn thổ mâu. Kakuzu xuất hiện ở Yagami Kyo phía sau. Lợi dụng cái này nhẫn thuật dùng cánh tay cứng lại. Giờ phút này tay hắn tựa như cùng thổ mâu một dạng cứng ngắc lại sắc bén. Kakuzu không giữ lại chút nào. Bàn tay biến thành sống bàn tay. Hướng Yagami Kyo phía sau không đương đâm tới. Hiu phanh. Yagami Kyo đưa lưng về phía Kakuzu. Nhưng là trong nháy mắt tránh thoát góc độ toàn lực đâm tới sống bàn tay. Sau đó một quyền đánh vào Kakuzu trên bụng. Người sau nhất thời liền bay rớt ra ngoài. Phanh ách a, Kakuzu đụng ở trên vách tường. Phát ra một tiếng thống khổ thanh âm. Phanh, đem Kakuzu đánh bay sau. Yagami Kyo không có ở lâu. Nhảy dựng lên, né tránh đến từ Kisame một cước. Yagami Kyo một người một mình đấu Akatsuki tuyệt. Itachi, Obito, Kisame, Hidden, Kakuzu sáu người. Muốn đổi thành hiện nay nhẫn giới. Trừ Yagami Kyo ở ngoài. Vẫn thật là không có những người khác có thể lợi hại như vậy. Có thể một người lực địch Akatsuki sáu vị thành viên. Mặc dù là tại thể thuật trên đụng nhau. Nhưng cái này đã rất lợi hại. Akatsuki toàn thể thành viên. Tại năng lực giá trị phía trên. Thấp nhất đều là Hidden. Khoảng chừng 63. Mắc trị số cũng chính là 80, Itachi là 71, Kisame 65, góc độ 65, Hidden 63, Obito so Itachi kém hơn một chút. Dù sao Obito vẫn là rất kiêng kỵ Itachi, cho nên Uchiha Obito năng lực giá trị hẳn không có Itachi cao như vậy. Đại khái là 68 tả hữu mới đúng, tuyệt năng lực kém đi nữa cũng sẽ không thấp hơn 65. Loại thực lực này siêu cường 6 người. Cùng một chỗ lực tổng hợp vây đánh Yagami Kyo. Người sau còn không có chút nào sợ hãi. Thậm chí còn có thể ứng phó được. Cái này có thể tưởng tượng Yagami Kyo thực lực. Rốt cuộc có bao nhiêu dũng mãnh. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật Itachi cùng Obito hai người. Tại Yagami Kyo hai bên trái phải. Đồng thời phun ra một cái to đại hỏa cầu trùng kích người sau đi. Hỏa độn, long hỏa chi thuật Kakuzu chính là tại Yagami Kyo phía sau. Đồng thời sử dụng hỏa độn, nhìn bạo xông lại ba chiêu hỏa độn. Yagami Kyo nhìn một chút phía trước cùng trên không. Phía trước có Hidden cùng Kisame. Phía trên có Jesu đen. Cơ hồ sở hữu đường đều bị đóng chặt. Đây chính là Akatsuki toàn thể phối hợp. Quả nhiên lợi hại, chỉ bất quá, bọn họ thật giống như quên. Yagami Kyo là nhất biết chơi hỏa nhân. Hiện tại loại này cấp độ C nhẫn thuật. Nơi nào có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Yagami Kyo xoay người. Đối mặt với góc độ thả ra ngoài hỏa độn. Sau đó hai cánh tay hướng ra phía ngoài đưa ra. Thành chảo. Insasu Kakuriwuha hiên ngang. Yagami Kyo hai tay đồng thời ngưng tụ ra. Mạnh mẽ hỏa thuộc tính chakra. Theo hai tiếng rồng gầm. Từ hắn lòng bàn tay toát ra hai cái hỏa long lao ra. Trực tiếp chạy về phía đánh úp về phía hắn hai cái đại hỏa cầu. Hỏa độn oanh lan viêm pháo Yagami Kyo cái miệng. Phun ra một cái to lớn cầu lửa. Cùng góc độ long hỏa chi thuật đụng nhau. Hô ầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.